Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1672, chương 1655, âm mưu bắt đầu. Hô, yến hội trong đại sảnh, chờ đông đảo quốc an bộ đội cùng công an các đặc cảnh toàn bộ triệt hồi. Tại chỗ mọi người đều là nhịn không được thật dài địa chậm rãi một hơi. Nhiều như vậy quốc an đặc chủng chiến sĩ cùng công an đặc công cùng số một thủ trưởng. Làm phong các loại đông đảo quan lớn ở chỗ này, cho hiện trường mọi người không thể nghi ngờ là mang đến áp lực thật lớn. Để đến bọn hắn liền đại khí cũng không dám ra ngoài. Rốt cục đều đi, cái này Giang Nam Thiên là triệt để biến. Nhìn lấy lộn xộn vô cùng đại sảnh, nhìn qua cái kia thất hồn lạc phách không còn có trước đó cái kia cao cao tại thượng. Lộ ra càng phong cảnh võ thương hoàng. Tại chỗ không ít người đều là âm thầm lắc đầu. Miệng bên trong có thì thào thanh âm đàm thoại theo bọn họ miệng bên trong lặng yên ở giữa truyền ra. Hôm nay đã phát sinh một dãy chuyện cho bọn hắn chỗ tạo thành trùng kích thật sự là quá khổng lồ. Quả thực là phá vỡ bọn họ tất cả mọi thứ nhận biết. Văn gia cùng Lý gia hai gia tộc người tại thời khắc này cũng đều là thật dài địa chậm rãi một hơi. Trong lòng tràn ngập nồng đậm vẻ may mắn. Bọn họ không có chính diện triệt để cùng Nhược gia cùng Lam Phong vạch mặt. Nếu không lời nói chỉ sợ bọn họ xuống chàng cũng không khá hơn chút nào. Ong ong ong, nhưng mà, liền tại bọn hắn nhỏ khẽ thở phào một cái thời điểm. Lý gia gia chủ Lý lão nhị và Văn gia lão gia từ hai người điện thoại di động tại thời khắc này lại. Là lặng yên ở giữa vang lên. Bạch, sau một khắc. Bọn họ không chút do dự đè xuống điện thoại nút trả lời. Khi bọn hắn nghe rõ ràng trong điện thoại truyền tới tin tức cùng thanh âm về sau. Bọn họ sắc mặt tại thời khắc này lại là trong lúc đó đại biến. Trên mặt hiện ra nồng đậm chấn kinh cùng hoảng sợ đến. Khó có thể tin thanh âm hoảng sợ thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Người nói cái gì? Chúng ta phân ra tuyệt đại bộ phận công ty cổ phần bị thu mua. Mà cái này thu mua bên trong còn có Nhược gia. Chúng ta Lý gia dưới cờ tất cả công ty cổ phần đều bị người thu mua tập kích. Đã mất đi trưởng khống quyền. Nhược gia cổ phiếu tại thời khắc này điên cuồng bắn ngược. Chúng ta cổ phiếu tại điên cuồng ngã xuống. Đáng chết, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lý lão nhị và Văn gia lão gia từ cái kia phẫn nộ thất thố thanh âm trong đại sảnh quanh quần. Làm cho tất cả mọi người Lý gia và Văn gia tộc sắc mặt người tại thời khắc này lại là trong lúc đó. Đại biến, bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, bọn họ dưới cờ rất nhiều công ty cổ phiếu hội ở thời điểm này bị đột nhiên ở giữa thu mua. Mà lại thu mua một dặm vuông mặt lại còn như nhà. Đây rốt cuộc là phát sinh cái gì? Một bên lộ ra đến vô cùng xuống dốc cùng uể oải Nhược gia tộc nhân đang nghe được Lý lão nhị và Văn. Gia lão gia từ bọn họ lời nói trong nháy mắt, thân thể bỗng dưng cứng đờ run lên, uể oải trên mặt tại thời khắc này lại là trong lúc đó bộc phát ra sáng chói chướng mắt quang mang. Tới, không chút do dự cầm điện thoại di động lên tra xem ra. Khi bọn hắn nhìn điện thoại di động phía trên cái kia từng cái hoàn toàn mới tin tức. Phủ đầy hoảng hốt trên mặt hiện ra không che giấu chút nào chấn kinh cùng cuồng hỉ tới. Bọn họ trước đó thu đến nhiều như vậy tin tức vốn cho rằng Nhược gia đã tại Vũ gia. Văn gia cùng Lý gia bọn họ trong bóng tối đánh lén. Sao súng ngắm, phía dưới xong đời. Nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng cục thế ở thời điểm này vậy mà lặng yên ở giữa nghịch. Chuyển, khiến đến bọn hắn kinh hỉ vạn phần. Hô, cho dù là biết một chút nội tình Nhược gia lão gia từ tại thời khắc này cũng là trong bất chi bất. Giác thật dài địa chậm rãi một hơi. Mặc dù hắn biết đây hết thảy Ellen Cullen cũng sẽ ở đằng sau khống chế phản kích. Nhưng là hắn lại không xác định Ellen Cullen lại là từ lúc nào xuất thủ. Càng không nghĩ đến Ellen Cullen xuất thủ cùng phản kích vậy mà lại là bén nhọn như vậy. Nhược ra bởi vì Nhược Thanh Nhã cùng Lam Phong ở giữa quan hệ không thể nghi ngờ là ở thời điểm này nghênh đón một mảnh mùa xuân. Nhìn điện thoại di động phía trên cái kia từng cái tin tức tốt không ngừng mà truyền đến. Nhược gia tộc người trong lòng kinh hỉ thì là từ từ bị chấn động cùng phức tạp thay thế. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng Alan Cullen phản kích vậy mà như thế địa lợi hại cùng sắc bén. Bất luận là Văn gia vẫn là Lý gia, bọn họ đại bộ phận cổ quyền vậy mà đều bị Đủ thu mua. Nhược gia không chỉ có không có bởi vì bọn hắn đánh lén sao súng ngắm mà bị thương nặng, ngược lại còn chia lên một chén canh. Tất cả mọi người biết, chỉ sợ lần này sự kiện về sau, toàn bộ Nhược gia sẽ thành giang nam đệ nhất đại thế gia. Bất luận là Văn gia vẫn là Lý gia đều không phải là có thể cùng Nhược gia so sánh. Vẻn vẹn đơn giản là Nhược Thanh Nhã cùng Lam Phong ở giữa quan hệ. Ngay sau đó, tất cả Nhược gia tộc nhân đều là không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi vào Nhược Thanh Nhã trên thân. Trong mắt tràn ngập không che giấu chút nào phức tạp tới. Mới đầu bọn họ hoàn toàn là không coi trọng Nhược Thanh Nhã mang về Lam Phong. Cái sau lại là dùng thực lực cùng năng lực hướng bọn họ từng bước một chứng minh bọn họ ánh mắt là cỡ nào ngu xuẩn cùng ngu muội. Nếu không phải Nhược gia lão gia tử có quyết tâm cùng bá lực kiên quyết ủng hộ Lam Phong, cùng Lam Phong đứng tại cùng một cái trên chiến tuyến, hiện tại Nhược gia cục diện tuyệt đối không phải như vậy. Thậm chí sẽ đi về phía hủy diệt cùng diệt vong. Có lúc, có một số việc kết quả luôn luôn tại mọi người một ý niệm. Đi thôi, nên trở về đi. Nhược gia lão gia tử hít sâu một hơi, bình phục lại tâm tình của hắn. Ngay sau đó nhẹ nhàng địa lắc đầu, tại Nhược Viễn Lân nâng phía dưới chậm chậm đứng dậy, miệng bên trong truyền ra nhàn nhạt thanh âm. Đã bên này sự tình đã toàn diện giải quyết, như vậy bọn họ thì không cần thiết lại tiếp tục ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Theo Nhược gia lão gia lời nói hạ xuống, Nhược Viễn Lân cùng Nhược Thanh Nhã thì là vịn hắn, mang theo Nhược gia tộc nhân chậm chậm rời đi. Trong đại sảnh mọi người cũng từ từ tán đi. Vẻn vẹn chỉ để lại thất hồn lạc phách Võ Thương Hoàng một người lẻ loi trơ trọi địa đứng thẳng trong đại sảnh. Tại lộng lẫy đèn ánh sáng chiếu rọi phía dưới, cái kia thân ảnh già nua bị kéo đến lão lớn lên, lộ ra như vậy cô độc mà thê lương. Nhìn lấy trống trải đại sảnh, Võ Thương Hoàng già nua trên mặt không có chút nào biểu lộ, khô cạn tay cầm nắm chặt cùng một chỗ, bóp vang lên kèn kẹt. Miệng bên trong truyền răng nghiến lợi dày đặc thanh âm. Lam Phong, ngươi lấn ta Vũ gia. Lão phu tuyệt đối không phải dễ dàng như thế liền bỏ qua ngươi. Võ Thương Hoàng cái kia băng lãnh dày đặc thanh âm trong đại sảnh quanh quần, để lông tơ đều dựng đứng. Oanh xùy. Sau một khắc, khí thế đáng sợ theo Võ Thương Hoàng trong thân thể bạo phát. Trong đại sảnh nhấc lên một trận kinh khí thủy triều tới. Kình khí thủy triều những nơi đi qua, tất cả rượu vang đỏ bình, ly thủy tinh tại thời khắc này cùng nhau vỡ ra. Võ Thương Hoàng đối với Lam Phong hận thấu xương, không thể nghi ngờ là lên ý quyết giết. Gia hỏa này là triệt để nổi giận, cũng không biết hắn sẽ làm ra cái dạng gì điên cuồng sự tình tới. Cho dù là Vũ Thiên Tuyệt đã phát ra quyết chiến tuyên ngôn, làm phát sinh ở Phượng Hoàng Cung Nhược Thanh Nhã cùng Vũ Lang Nha ở lễ đính hôn sự tình truyền ra, không chỉ là tại toàn bộ Giang Nam dẫn phát một trận đáng sợ động đất, tại toàn bộ Hoa Hạ cũng đều dẫn phát một trận khủng bố biển động, nhấc lên một cỗ đáng sợ thủy triều. Bất luận là những cái kia cao cao tại thượng quan viên, vẫn là những cái kia cuồng ngạo từ đại thế gia, tại thời khắc này đều là câm như hến. Nhanh chóng biến đến cẩn thận từng ly từng tí cùng đê điều. Thủ đô Tô gia đại viện chỗ sâu, sạch sẽ trong tiểu viện, tóc hơi có vẻ hoa dâm Tô gia lão gia tử ngồi tại trên ghế bành, cầm trong tay một phần giấy báo không yên lòng nhìn lấy. Cái kia lộ ra tang thương cùng sắc bén trong con ngươi thỉnh thoảng địa có tinh mang đang lóe lên, cùng phun trào, hai đầu hoa dâm lông mày cũng là nhíu chặt cùng một chỗ. Hiển nhiên, vị này Tô gia lão gia tử nội tâm đồng thời không bình tĩnh. Phản ứng như vậy phát sinh ở đường đường Tô gia lão gia tử trên thân không thể nghi ngờ là cực kỳ khó được, hắn biết rõ hôm nay tại Giang Nam phát sinh cái gì. Mà sự tình kết quả cuối cùng không thể nghi ngờ là đem ảnh hưởng to như vậy Hoa Hạ cái kia rất nhiều to lớn đại thế gia bố cục. Tô gia lão gia tử cùng Vũ gia lão gia tử Võ Thương Hoàng lén lút quan hệ càng không tệ. Hắn biết rõ phía trên đã đối Vũ gia triển khai hành động. Thậm chí số 1 cùng Phương Hàn cái kia hai tên gia hỏa đều tại trước đây không lâu khởi hành rời đi thủ đô. Hắn vốn định cùng Võ Thương Hoàng điện thoại cái. Thế nhưng là muốn cho tới bây giờ cái này mẫn cảm thời kỳ. Cuối cùng hắn lại là nhẹ nhàng địa lắc đầu. Lựa chọn từ bỏ. Hắn biết bây giờ Vũ gia thì là một thanh lửa. Một khi chính hắn dính vào, liền sẽ bị nhen lửa. Hắn nghĩ như vậy pháp cùng cử động không thể nghi ngờ là dẫn lửa thiêu thân. Hiện tại Tô gia chịu không được dạng này dày vò. Lam Phong giết tiến Tô gia. Đánh nát Tô gia đại viện cái kia một việc đối Tô gia ảnh hưởng quá lớn. Không chỉ có làm cho Tô gia uy nghiêm giảm lớn, còn bị tổn thất to lớn. Mà sau đó Tô Việt Phượng vậy mà chủ động cùng Lam Phong đến gần quan hệ. Cuối cùng thoát ly Tô gia, cùng Tô gia lại không liên quan. Đây không thể nghi ngờ là làm cho Tô gia nguyên khí đại thương. Dù sao, Tô Việt Phượng bị bọn họ thế nhưng là giao cho hy vọng chung. Mà lại là Tô gia khó được cường giả. Hiện tại Tô gia, bởi vì một số liệt kê sự tình, có thể nói là tứ phân ngũ liệt, dần dần có xuống dốc cùng suy bại dấu hiệu, làm cho Tô lão gia trong lòng cực kỳ bất an. Hắn không biết Lam Phong tiểu tử kia nhằm vào mục tiêu kế tiếp có phải hay không là bọn họ Tô gia. Ong ong ong, đang lúc Tô gia lão gia tử khổ sở suy nghĩ lúc, hắn để ở một bên trên bàn đá điện thoại di động tại thời khắc này rốt cục chấn động. Làm cho tinh thần hắn chấn động. Sau một khắc, Tô gia lão gia tử không chút do dự xòe bàn tay ra đưa điện thoại di động cầm trong tay. Cẩn thận tra xem ra. Hiện lên ở Tô gia lão gia tử trong tầm mắt là một cái số xa lạ gửi đi đến tin tức. Trong tin tức cho bên trong tinh tường giảng thuật Phượng Hoàng cung khách sạn ở lễ đính hôn chỗ. Chuyện phát sinh. Làm Tô gia lão gia tử nhìn đến bên trong giảng thuật quốc an xuất động 13 ẩn tàng bộ đội đặc chủng. Cùng nhau yết kiến Lam Phong vì bộ trưởng lúc. Hắn già nua trên mặt lại là hiện ra kịch liệt ba động. Sắc mặt trong lúc đó đại biến. Tràn ngập không che giấu chút nào rung động cùng khó có thể tin. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Phương Hàn lão gia hỏa kia vậy mà như thế quả quyết đem quốc an bộ. Lớn lên vị trí này lớn mật địa giao cho Lam Phong trong tay. Lam Phong trở thành quốc an bộ lớn lên. Đây không thể nghi ngờ là khiến đến bọn hắn tình cảnh trở nên càng không ổn. Hắn tựa như là một vị tay cầm thượng phương bảo kiếm khâm sai đại thần. Hoàn toàn nắm giữ có thể trưởng quản sinh tử. Chém trước tâu sau đại quyền sinh sát. Lam Phong vốn là một cái không sợ trời. Không sợ đất gia hỏa. Hắn tính cách càng là ghét ác như cừu, chính nghĩa bạo giáp, không sợ cường quyền. Bây giờ hắn trở thành quốc an bộ lớn lên. Đây chẳng phải là toàn bộ Hoa Hạ đều muốn bị hắn quấy đến long trời lỡ đất. So sánh với Vũ gia đông đảo tộc nhân bị bắt, Giang Nam rất nhiều quan viên bị bắt tin tức. Làm cho Tô gia lão gia tử rung động nhất để ý vẫn là Lam Phong trở thành quốc an bộ lớn lên tin tức. Mặc dù bọn hắn đã sớm giải mã xuất hiện ở Tề Vân Sơn phía trên lạnh đối Lam Bắc Vọng nói tới khẩu. Ngữ, Lam Phong chính là quốc an bộ chuẩn bị bộ trưởng. Nhưng là, làm bây giờ Lam Phong thật trở thành quốc an bộ lớn lên một khắc này. Hắn đồng dạng là rung động không hiểu. Tuyệt đối không thể để hắn ngồi vững vàng quốc an bộ lớn lên vị trí. Tô gia lão gia tử quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Băng lãnh dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu quả thật để Lam Phong ngồi vững vàng quốc an bộ vị trí, như vậy sẽ là rất nhiều thế gia tận thế. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.